Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 402, nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên đẹp trai. Hai quyền cũng không thể giải quyết hết một con thực lực đã đạt được A cấp tiến hóa lang. Dù cho cái này hai quyền hầu như đều là Vương Mạc Mạc toàn lực bạo phát, nhưng không thể nghi ngờ là con này tiến hóa lang đã thụ thương, bạo phát tự thân tốc độ Vương Mạc Mạc, ngang ngược đụng vỡ trước người của nàng không khí, dường như lợi mũi tên phát ra tiếng rít. Đang đến gần tiến hóa lang sau đó, Vương Mạc Mạc lần nữa chật chuyển động thân thể, cả người vọt lên dạo qua một vòng đồng thời chen chân vào. Phanh, một tiếng trầm đục, mới vừa bò dậy tiến hóa lang trực tiếp bị Vương Mạc Mạc một cước đạp bay. Cũng lần nữa phát ra tiếng nghẹn ngào, Vương Mạc Mạc không tha thứ lần nữa đuổi kịp. A cấp, tiến hóa, siêu năng lực, để cho nàng có không kém gì đồng cấp bậc tiến hóa động vật thân thể tố chất. Cho nên hắn phương thức chiến đấu, nhưng thật ra là cùng tuyệt đại đa số tiến hóa động vật một dạng. Dựa vào chính là thân thể. Đây cũng là vì sao tại nguyên bản trong lịch sử, Vương Mạc Mạc được gọi là toàn thế giới bạo lực nhất nữ nhân nguyên nhân. Hiu, một tiếng gào chát chúa vang lên. Đang chạy vội Vương Mạc Mạc vội vàng vàng lắc mình, tránh được một nói phong nhận. Cái kia đạo thanh sắc phong nhận cũng không có bởi vì Vương Mạc Mạc né tránh mà tiêu thất, trực tiếp xông qua gần khoảng trăm thước, chặt đứt mấy viên to cỡ miệng chén đại thụ. Cái này chính là năng lực của ngươi sao? Vương Mạc Mạc nheo lại hai mắt. Đại đa số tiến hóa động vật đều là dựa vào thân thể tiến hành chiến đấu, nhưng là có số ít sẽ có được tương tự với siêu năng lực năng lực. Giống như là Ngao Đỉnh Thiên sở hữu sét đánh, Hồ Phong Hoán Vũ các loại năng lực, mà Thất Nguyệt Thiền sở hữu khống chế chủng loại năng lực giống nhau. Tiến hóa lang thừa dịp này cơ hội một lần nữa đứng vững, dùng ánh mắt hung ác nhìn Vương Mạc Mạc. Ba nói phong nhận xuất hiện lần nữa, gào thét chém về phía Vương Mạc Mạc. Lúc này đây Vương Mạc Mạc cũng không có né tránh, bởi vì nàng rất rõ ràng con này lang là A cấp tiến hóa động vật, mà hắn chế tạo ra phong nhận tối đa cũng chỉ có A cấp trình độ, đều là A cấp, vì sao chính mình cần né tránh đâu? Hồi tưởng lại ở tài quyết cục tiếp thụ qua những cái này huấn luyện, tiến hành qua những kiểm tra kia, Vương Mạc Mạc trong tiếng hít thở, tại nơi ba nói phong nhận chạm bên trong nàng phía trước ra song quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, cường đại quyền lực kết hợp linh lực, đem Vương Mạc Mạc trước người không khí cùng linh khí toàn bộ nổ tung. Ba đạo mới vừa chém tới phong nhận trực tiếp băng tán. Vương Mạc Mạc không hư hao chút nào, cứ như vậy, Vương Mạc Mạc lòng tự tin trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Nhưng nàng nhưng không có bành trướng, mà là càng thêm cẩn thận, dậm chân về phía trước, cường đại thân thể tố chất cùng ngũ phẩm cảnh giới linh lực, làm cho tốc độ của nàng ở cực nhanh bên trong trườn khúc chiết. Tiến hóa lang rít gào một tiếng, càng nhiều hơn phong nhận xuất hiện, thân thể của chính mình cũng theo những cái này phong nhận đánh về phía Vương Mạc Mạc. Những cái này phong nhận cũng không phải trực tiếp chém về phía Vương Mạc Mạc, mà là tại không trung xoay tròn, từ nhiều cái góc độ tiến hành công kích, khúc chiết đi về phía trước. Vương Mạc Mạc căn bản không có thể tránh thoát tất cả phong nhận. Nếu như nàng tuyển trạch cùng vừa rồi giống nhau nổ nát những cái này phong nhận lời nói, nàng cũng sẽ bị tiến hóa lang nhào trúng, biết có nhiều hạ tràng. Nàng rất rõ ràng, Trần Kỳ rành mạch từng câu, bởi vì Trần Kỳ đang ở Vương Mạc Mạc bên người. Tuy là hắn hy vọng cũng cần Vương Mạc Mạc ở trong lúc sinh tử đột phá, dầu gì cũng có thể từng trải sinh tử, sở hữu càng thành thục hơn kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn cũng rất lo lắng Vương Mạc Mạc biết ngoài ý muốn tử vong. SSS cấp thiên phú cũng không thể cam đoan Vương Mạc Mạc sẽ không chết. nguyên bản lịch sử bên trong chết qua SSS cấp thiên phú giả đạt tới 2 chữ số. Nếu như Vương Mạc Mạc cái này trước mắt mới thôi, Hoa Hạ ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, duy nhất một cái chân chính khả năng sở hữu SSS cấp chiến lực thiên phú giả tử vong. Cái kia vô luận là Trần Kỳ vẫn là Hoa Hạ, tổn thất đều quá lớn, Trần Kỳ cũng khó có thể chịu đựng, cho nên hắn tuyển trạch ẩn thân theo Vương Mạc Mạc, chỉ có A cấp thực lực Vương Mạc Mạc không cách nào phát hiện hắn. Con kia tiến hóa lang cũng tương tự không phát hiện được hắn. Ngươi sẽ làm như thế nào? Đang ở Trần Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, Vương Mạc Mạc cũng làm ra lựa chọn của nàng. Nàng lựa chọn cứng rắn kháng phong nhận, nhưng cùng phía trước dùng quả đấm nổ nát phong nhận bất đồng chính là nàng tuyển trạch dùng chính mình thân thể mạnh bạo kháng phong nhận. Tiên huyết tung tóe trong nháy mắt, Vương Mạc Mạc nắm đấm cũng đánh vào tiến hóa lang trên ót. Từ tiến hóa lang trong ánh mắt kinh hãi, có thể thấy rõ ràng con này tiến hóa lang căn bản không nghĩ tới Vương Mạc Mạc có thể như vậy ứng. Đối, ngươi có bản lãnh một quyền đem ta đánh chết a? Tiến hóa lang thời khắc này nội tâm độc thoại hẳn là chính là như vậy. Nó cực kỳ rõ ràng sở Vương Mạc Mạc một quyền này đập bất tử nó. Nó cũng biết Vương Mạc Mạc khẳng định cũng biết điểm này. Mà những cái này phong nhận đối với Vương Mạc Mạc tạo thành thương tổn, lại đủ để cho Vương Mạc Mạc mất đi một bộ phận sức chiến đấu. Nhân loại đều là yếu ớt. Tiến hóa lang đang bị đánh bay trong nháy mắt, nội tâm lóe lên ý niệm như vậy. Trên thực tế, tiến hóa lang cũng không có nghĩ sai. Đại đa số nhân loại đều là yếu ớt, nhưng có tiến hóa siêu năng lực Vương Mạc Mạc, duy nhất yếu ớt chính là nàng nội tâm. Khi nàng cố lấy dũng khí sau đó, nàng chính là cái kia toàn thế giới bạo lực nhất nữ hài. Đột nhiên khẩn trương Trần Kỳ thấy rõ ràng Vương Mạc Mạc khẽ cau mày một cái. Những cái này tung tóe huyết dịch bằng chứng Vương Mạc Mạc thời khắc này thống khổ, nhưng không có ngăn cản Vương Mạc Mạc động tác. Trên người mấy vết thương theo Vương Mạc Mạc kịch liệt động tác mau hơn hướng ra phía ngoài vẩy ra tiên huyết. Oanh, một tiếng nổ vang, Vương Mạc Mạc ở tiến hóa lang trước khi rơi xuống đất đuổi theo. Nhấc chân chính là một cước, đem tiến hóa lang đá về phía bầu trời. Mấy nói phong nhận xuất hiện lần nữa, có thể Vương Mạc Mạc lại có đầy đủ thời gian né tránh. Nhưng lại đang né tránh trong quá trình xuất hiện ở tiến hóa lang gần hạ xuống địa phương. Ngẩng đầu, Vương Mạc Mạc nhíu chặt chân mày đột nhiên giãn ra. Vết thương trên người vào giờ khắc này dường như không đau, bởi vì nàng biết nàng đã thắng. May mà ngươi không biết bay, cũng không phải phong nguyên tố trưởng khống siêu năng lực giả, chỉ là một con biết phát sinh phong nhận tiến hóa lang. Vương Mạc Mạc lần nữa quỳ gối, sau đó phóng lên cao. Oanh, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh Vương Mạc Mạc. Ở tiến hóa lang duy trì liên tục trong ánh mắt kinh hãi, một quyền đập vào tiến hóa lang trên người. Đây chỉ là bắt đầu, vốn trực tiếp rơi xuống Vương Mạc Mạc, trong cơ thể linh lực mạnh mẽ nói, để cho nàng trực tiếp nắm tiến hóa lang bị nàng một quyền oanh bắt đầu thân thể. Dùng răng muốn dùng móng vuốt chảo Vương Mạc Mạc tiến hóa lang. Móng vuốt còn không có dơ lên, liền phát hiện mình lại trúng một quyền, cũng lấy tốc độ cực nhanh đập về phía mặt đất. Vương Mạc Mạc theo sát phía sau, hoàn toàn không thấy tiến hóa lang dùng răng dơ lên móng vuốt. Không để ý trên người mình sẽ bị cào ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Vương Mạc Mạc một cước đạp ở tiến hóa lang eo. Một tiếng gào thảm kèm theo tiếng oanh minh truyền ra. Vương Mạc Mạc trên người xuất hiện mấy vết thương. Tiến hóa lang trên thân thể lại chưa từng xuất hiện rõ ràng vết thương. Nhưng bên cạnh Trần Kỳ lại rất rõ ràng. Con này tiến hóa lang thực sự xong. Bởi vì nội thương so với ngoại thương nghiêm trọng hơn. Rốt cục thả lỏng một hơi Trần Kỳ lại có chút bận tâm đứng lên. đây cũng là Vương Mạc Mạc lần đầu tiên một mình chiến đấu. Hơn nữa còn là cùng thực lực tương cận A cấp tiến hóa động vật chiến đấu. Nhưng Vương Mạc Mạc đã biểu hiện ra của nàng bạo lực khuynh hướng. Lấy thương đổi thương loại phương pháp chiến đấu này, cũng không phải là mọi người đều nguyện ý tiếp thu. Nếu như ta kiếp trước ở ngay từ đầu đã tỉnh lại siêu năng lực, sẽ phải bị Vương Mạc Mạc đánh rất nhiều lần a. Trần Kỳ nội tâm cảm khái đứng lên, tuy là hắn có thể sở hữu cùng Vương Mạc Mạc giống nhau như đúc, cùng cấp bậc siêu năng lực, nhưng ở phương thức chiến đấu bên trên, Trần Kỳ kém xa Vương Mạc Mạc thẳng thắn, hoặc có lẽ là đối với mình ngoan độc. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, đó là Vương Mạc Mạc nắm đấm không ngừng nện ở tiến hóa lang trên người. Va chạm trong lúc đó phát ra tiếng vang, tiến hóa lang lúc này đã không cách nào nữa chế tạo phong nhận. Thậm chí không cách nào phát ra âm thanh, nó đã bị Vương Mạc Mạc đánh hôn mê bất tỉnh. Có thể Vương Mạc Mạc lại không có chút nào dừng lại nghỉ ý tứ. Trên người nàng đang ở vết thương chảy máu, cũng không thể ngăn cản nàng tiếp tục dùng chính mình thân thể công kích tiến hóa lang. Nắm tay, khuỷu tay, đầu gối, chân, thời khắc này Vương Mạc Mạc hóa thân thành một cái nhân hình chiến đấu binh khí. Cường đại thân thể tố chất để cho nàng mỗi một lần công kích đều sở hữu uy lực khó mà tin nổi. Trần Kỳ không nhịn được, hắn lo lắng Vương Mạc Mạc mất máu quá nhiều. Vì vậy hắn đi ra phía trước, chuẩn bị hiện thân làm cho Vương Mạc Mạc dừng lại, mà khi hắn đi vào sau đó, mới nghe được trong tiếng ầm ầm Vương Mạc Mạc trong miệng phát ra hung ác độc địa lầm bầm tiếng. Đánh chết ngươi, đều tại ngươi, để cho ta một người đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ngươi tên biến thái, nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên đẹp trai, ta đã sớm đập nát mặt của ngươi. Đau quá a, thật sự rất tốt đau a. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại như thế đau. Đánh chết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ mục trừng khẩu ngốc. Tiến hóa lang khẳng định là không có khả năng làm cho Vương Mạc Mạc một người đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng không khả năng lớn lên đẹp trai. Cho nên Vương Mạc Mạc biểu hiện ra là ở đánh vào biến hóa lang. Trên thực tế, Trần Kỳ quyết định chính mình còn không hiện thân cho thỏa đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.